Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 19, cá ướp bã rượu cùng canh đậu phụ đầu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư tam chử là món dịch trông lòng bộ phương có chút nghi ngờ, làm một đầu bếp dĩ nhiên hắn sẽ không xa lạ gì với cá bởi cá là một nguyên liệu nấu ăn vô cùng tốt. Những loài cá khác nhau có thể nấu ra những món ăn ngon khác nhau. Ngư tam chử là ba cách chế biến cá ướp bã rượu, cá luộc, canh đậu phụ đầu cá. Hệ thống sẽ cung cấp cho ký chủ nguyên liệu nấu ăn tươi mới, dựa theo tài nghệ của ký chủ hiện nay thì nguyên liệu sẽ là cá nước ngọt cùng cá biển cấp 3. Sau này khi chân khí ký chủ tăng lên thì phẩm cấp của nguyên liệu cũng sẽ tăng lên theo. Thanh âm nghiêm túc của hệ thống vang lên trong đầu bộ phương. Bộ phương sững sờ, hóa ra ngư tam chử chính là ba loại chế biến cá. Hơn nữa những phương pháp chế biến này cũng chẳng có gì xa lạ. Nhớ lại ngày đó hắn đã từng ăn món cá ướp bã rượu chính tông trong một nhà hàng cạnh hồ Phàn Dương. Nhưng điều quan trọng nhất ở món ăn là từ rượu, loại bã rượu kia phải là bã của rượu mạnh được ủ lâu năm để trong quá trình ướp cá, mùi rượu có thể thấm sâu vào trong từng thớ thịt. Bởi vậy mà nói, khi dùng bã rượu thượng hạng ướp cá, mùi rượu tràn ngập từng miếng thịt có màu đỏ nhạt như táo tàu, chúng sẽ khiến cho thực khách chìm đắm trong một loại mỹ cảm tuyệt vời. Bã rượu là nguyên liệu mấu chốt, chẳng lẽ hệ thống sẽ cung cấp bã rượu? Để làm món cá ướp bã rượu, mỗi ngày, hệ thống sẽ cung cấp cho ký chủ một vỏ bã rượu đế thượng hạng nhưng việc chế biến ngài sẽ phải tự mình làm. Hệ thống nói, bộ phương gật đầu một cái, nếu hệ thống có thể cung cấp bã rượu thì việc chế biến không thành vấn đề. Canh cá cùng canh đậu phụ đầu cá là hai món bộ phương rất quen thuộc. Canh cá không cần phải nói, trên địa cầu nó là một món ăn rất đắt khách, từ nhà hàng 5 sao cho tới quán ăn dạo ven đường đều bày bán. Canh đậu phụ đầu cá không phải là một món ăn thông thường nhưng đối với bộ phương, việc chế biến món canh đó không phải là chuyện to tát gì cả. Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ngắn gọn, trước mắt thu vào 100 nguyên tinh, dựa theo tỷ lệ trao đổi thì được 10 mai năng lượng nguyên tinh, chân khí tăng lên cấp chiến sư. Chúc mừng ký chủ đã bước ra bước đầu tiên trên con đường trở thành thần bếp đứng trên đỉnh thế giới đồ ăn. Cố gắng lên đi thiếu niên, hệ thống nói một cách nghiêm túc. Trong lòng bộ phương tràn đầy vui mừng, vội vàng tra xét thông tin bản thân. Ký chủ, bộ phương, giới tính, nam, tuổi tác 20, tu vi chân khí, nhị phẩm, thiên phú nấu nướng, không biết, kỹ năng, không, đồ dùng biểu diễn, không, điểm tổng hợp nhập môn, cấp bậc hệ thống, 2 sao, tỷ lệ chuyển đổi nguyên khí là 20, đạt được quyền hạn hủy bỏ phong tỏa bàn ghế cho phép khách hàng mang nguyên liệu nấu ăn thấp hơn cấp 3. Bộ phương thở ra một hơi dài, tay hắn khẽ nâng lên, trên làn da xuất hiện những tia sáng chói lọi, phảng phất như trong cơ thể hắn có một luồng năng lượng vô hình đang di chuyển chậm rãi. Nhị phẩm chiến sư tuy không thể làm cho chân khí phóng ra ngoài nhưng khi chân khí lưu chuyển trong người vẫn có thể cảm nhận vết tích nó lưu lại. Bộ phương cảm giác tinh thần của mình càng ngày càng tốt, mệt mỏi trong người thoáng một cái bị quét sạch, từ bên trong thân thể bài tiết ra một chút tạp chất màu đen. Nếu ai đó nhìn thấy một màn này, tuyệt đối họ sẽ khiếp sợ rớt cằm, bởi lúc này bộ phương đang trong quá trình tẩy gân phạt thủy chỉ xuất hiện trên tứ phẩm chiến linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ phương vỗ ngực một cái, cảm thụ bắp thịt phồng lên, trên mặt xuất hiện nụ cười cứng ngắc. Mặc dù hệ thống chỉ tăng lên cấp bậc chân khí, không phải như trong tiểu thuyết truyền thụ công pháp, kỹ thuật chiến đấu, nhưng làm một đầu bếp thân thể tráng kiện là một yếu tố không thể thiếu. Hệ thống này là hệ thống mỹ thực, không phải là hệ thống chiến đấu điên cuồng, cho nên điều mà hắn cần nhất nhất chính là sự giúp đỡ đến từ hệ thống để bước lên đỉnh kim tự tháp mỹ thực. Tạp chất trên người bộ phương tản ra mùi thối rất khó ngửi, hắn nhíu mày một cái rồi tiến vào nhà tắm. Lúc đi ra cả người thần thanh khí sảng, quần áo ăn mặc gọn gàng, tử tế. Vội vội vàng vàng đi tới phòng bếp, món ăn mới làm hắn không kịp chờ đợi muốn thử tay nghề. Trong căn bếp không biết từ lúc nào mà xuất hiện một vò rượu cao bằng thân người, bộ phương kinh ngạc, chắc hẳn hệ thống đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu để làm món cá ướp bã rượu. Món ăn này yêu cầu phẩm chất của rượu vô cùng cao, bộ phương mở nắp vò, nhất thời hương rượu đậm đà đến mức tận cùng từ miệng vò bay ra, lỗ mũi hắn giật giật một cái, gương mặt trở nên hồng hồng. Mùi rượu thật nồng, bộ phương ngó vào bên trong, bã rượu màu vàng sẫm, giữa những hạt gạo chảy xuôi hảo tửu, dùng cái muỗng nhẹ nhàng múc bã rượu lên, khẽ ngửi một cái, một vị chua nhàn nhạt truyền tới, trong vị chua còn ẩn ẩn mang theo chút vị ngọt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nghiền một chút bã, độ cứng của hạt gạo vừa phải, hơi sền sệt, không nghi ngờ chút nào, đây chính là bã rượu thượng hạng, cho dù chỉ là bã nhưng đó là bã của rượu thượng đẳng. Từ hệ thống xuất ra, quả nhiên là tinh phẩm. Đẩy kín vỏ rượu lại, ánh mắt bộ phương rơi xuống một chậu cá trong góc, trong chậu có hai con cá lớn đang quẫy đuôi thong thả. Bộ Phương chưa bao giờ nhìn thấy giống cá này. Trên địa cầu chắc chắn sẽ không có loài cá như vậy. Một con cá trong đó có thân thể tản ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh da trời nhàn nhạt, đôi mắt linh động, đường cong thân thể hết sức hoàn mỹ. Còn cá còn lại thì hung thần ác sát hơn rất nhiều, đầu cá phồng lên, toàn thân đen thui, vảy cá phản xạ ánh sáng chiếu vào. Bộ Phương kéo tay áo, mặt không cảm giác đứng trước chậu cá, nhìn chằm chằm hai con cá. Đột nhiên, hắn xuất thủ, hai tay nhanh chóng cắm vào trong chậu, nháy mắt đã bắt được con cá màu xanh da trời kia. Phản ứng của con cá cũng rất nhanh, trên người nó bỗng nhiên xuất hiện rung động mạnh ý định đánh văng bàn tay Bộ Phương. Nó không phải là con cá bình thường mà là linh thú cấp 3, mặc dù sức chiến đấu không mạnh nhưng phản kháng vẫn có chút uy lực. Bộ Phương như một lão như dân, năm ngón tay mạnh mẽ bấu vào thân cá, khiến cho nó giãy giụa càng ngày càng vô lực, cuối cùng bị Bộ Phương vớt ra đặt trên tấm thớt. Căn bếp này được hệ thống chuẩn bị và sửa sang, có đủ các loại dụng cụ làm bếp. Bộ Phương thuận tay cầm lên một con dao, thân dao phản xạ lại ánh sáng chói mắt nhưng không hề ảnh hưởng tới động tác của hắn chút nào. Cá băng cấp 3 sinh trưởng tại hải vực phía đông bắc Thanh Phong Đế Quốc, thân thể phát ra ánh sáng màu xanh, chất thịt mát, tràn đầy linh khí, là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Đánh giá của hệ thống đối với con cá màu xanh da trời không thấp, lại nghĩ đến hệ thống không cung cấp nguyên liệu nấu ăn cấp thấp, Bộ Phương chán nản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm quan trọng của một nguyên liệu nấu ăn đối với một món ăn ngon không cần nói cũng biết, nguyên liệu bất đồng vị đạo cũng bất đồng. Chân khí truyền xuống bàn tay, Bộ Phương cầm thái đao chặt đầu cá xuống, con cá vốn đang giãy giụa nhất thời nằm im bất động. Đánh vảy, mổ bụng, Bộ Phương xử lý một cách nước chảy mây trôi, hết sức lão luyện. Chỉ sau chốc lát con cá đã được xử lý xong. Hắn đi tới hũ rượu, mở nắp lấy một ít bã rượu nhét vào bụng cá, sau đó lại đem toàn bộ con cá nhét vào trong hũ rượu tiến hành quá trình ướp cá. Hũ rượu đặc chế có thể làm cho thời gian ướp nhanh hơn thời gian dự tính 3 giờ. Hệ thống nhắc nhở, Bộ Phương ngẩn người, gật đầu một cái. Giảm thời gian ướp sẽ tăng khả năng tiêu thụ, chỉ cần mình mở tiệm trước lúc ướp cá hoàn thành là được. Đưa băng ngư vào ướp, Bộ Phương quay người chuẩn bị món ăn thứ hai. Chấm, số lượng cá trong chậu biến thành hai con như cũ, không biết từ lúc nào hệ thống đã đem vị trí bỏ trống trong chậu bổ sung lại, như vậy thì có thể đảm bảo lúc nào Bộ Phương cũng có tài liệu đầy đủ. Nhanh tay bắt lấy con cá màu đen, quá trình xử lý sơ bộ giống như con trước, Bộ Phương chặt lấy cái đầu chuẩn bị làm món canh đậu phụ đầu cá. Từ trong tủ lạnh lấy ra đậu phụ trắng nõn, trong suốt như bạch ngọc, Bộ Phương bắt đầu chế biến. Lôi liên ngư cấp 3, sinh trưởng tại những hồ nước ngọt lớn ở miền Nam Thanh Phong Đế Quốc, đầu cá béo mập nhiều thịt, chất thịt tốt, chứa một ít năng lượng sấm sét, là nguyên liệu nấu ăn thượng hạng. Băng tinh phỉ thúy đậu phụ, được làm thủ công từ những hạt đậu nành chứa linh khí tại phía Bắc Thanh Phong Đế Quốc, trải qua nhiều bước tinh tế mới hoàn thành, đặc phong là đậu phụ tiến cung. Đậu phụ cùng loại cá đều có lai lịch rất châu, Bộ Phương không khỏi tràn đầy cảm xúc mong đợi đối với món canh này. Mở nắp nồi ra, mùi thơm nồng đậm pha thẳng vào mặt theo lỗ mũi tràn vào tứ chi bách hải, để cho hắn không nhịn được hít một hơi dài, trong bụng truyền tới cảm giác đói cồn cao. Tiểu La Lị đang lười biếng ngồi trong phòng khách bỗng nhiên tỉnh táo bất ngờ, lỗ mũi giật giật, đôi mắt to tròn, linh động khẽ xoay chuyển, biểu tình tràn đầy ngạc nhiên cùng mừng rỡ. Thật là thơm, không biết ông chủ nấu cái gì đây? Mùi này, không phải cơm rang trứng. Lỗ mũi tiểu nha đầu này rất nhạy, vừa thấy không phải là mùi cơm, nàng vội vàng xoay người, chạy ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, trong phòng bếp, Bộ Phương đang múc canh ra từ nồi. Canh cá màu trắng bạc chỉ gồm đầu cá béo múc và đậu phụ trong suốt như bạch ngọc, không có hành lá cắt nhỏ, không có gừng, hay bất kỳ gia vị nào khác, chỉ có mỗi hai nguyên liệu duy nhất. Mùi thơm từ bát canh đậu phụ đầu cá để trên bàn tỏa ra bốn phía, không khỏi để cho thực khách thèm ăn chảy nước miếng. Cách chương.